Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 1. Thời gian qua đi vạn năm. Bánh răng vận mệnh, thần giới. Một tòa sừng sững lại hư huyễn mở mịt cung điện sừng sững ở đó, hoàn toàn hư ảo không gian bên trong. Một đạo thân ảnh cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng tại mây mù khoàng. Ngắm nhìn vô tận phương xa. Hai con mắt của hắn cực kỳ thâm thúy. Thỉnh thoảng thoáng qua một tia xanh biếc dịu dàng hay hoặc giả là một đạo tử ý. Hắn có một đầu uyển như là thác nước, mái tóc dài màu xanh nước biển. Nếu mà không phải hắn kia vĩ ngạn thân hình cùng vai rộng bàng, nếu không tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng người nọ là một vị nữ tử. Một vạn năm rồi, ròng rã một vạn năm rồi. Đại ca, người đến tột cùng ở chỗ nào? Vì sao ta tìm khắp nơi toàn bộ đại lục cũng không tìm thấy ngươi? Không sai, người này chính là Đường Tam. Vạn năm trước cùng hủy diệt nhất chiến sau khi kết thúc, Đường Tam tại Đấu La Đại Lục dừng lại 200 năm. Cái này trong lúc hắn đem Đấu La Đại Lục bên trên mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, sau đó cũng tạo ra Đường Môn, cho tới sau này không thể không mang theo Sử Lai Khắc một số người đi tới rắn mất đầu thần giới. Trở thành trong lịch sử vị thứ nhất ba thần vị siêu thần vương. Theo thứ tự là Lam Ngân Thần Vương, Hải Thần, Tu La Thần. Hôm nay Đường Tam là thần giới thống soái tối cao, nắm giữ quyết định mọi thứ sự vật quyền hạn. Hết cách rồi, thần giới ủy viên hội các Superman thần vương đều là người trong nhà. Ví dụ như Phượng Hoàng siêu thần vương Mã Hồng Tuấn, Thực Thần siêu thần vương Áo Tư Tạp, Lưu Ly siêu thần vương Ninh Vinh Vinh, Tà Mâu siêu thần vương Đới Mộc Bạch, mà những thứ khác cấp một thần, nhị cấp thần trên căn bản đều là cái gì Trung Ly Thước, U Vũ Hinh, Kim Ngạc các loại. Hai người này là Đường Tam đang tìm Hà Thanh Phong trên đường dẫn thần giới. Bởi vì tìm không đến Hà Thanh Phong, cho nên không thể làm gì khác hơn là trở lại bình thường giới chờ đợi. Hôm nay tại hạ giới người cũng chỉ có ba người. Đó chính là Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh. Ba người này đến bây giờ ở lại tinh đấu rừng rậm bên trong, chỉ vì chờ đợi Hà Thanh Phong trở về. Hồ Liệt Na tại sau trận chiến ấy 200 năm sau đó từ chối đi tới giáo hoàng chi vị. Nàng đem võ hồn điện giao cho Belfast, mà quản lý toàn bộ thiên không chi thành nàng một cách tự nhiên trở thành võ hồn điện tân nhiệm giáo hoàng. Cũng là trên lịch sử tại vị lâu nhất giáo hoàng, đều một vạn năm rồi, còn tại vị, hơn nữa hướng theo thiên không chi thành phát triển, Belfast tại thiên không chi thành đã là sự tồn tại vô địch nhất, sau đó thiên không chi thành trở thành vô số người khát vọng gia nhập thần vực. Dù sao có một vị đại lão bảo hộ, hơn nữa còn có vô tận tài nguyên, là cá nhân đều thích, đương nhiên nguyên nhân cũng không chỉ một cái này. Tại Hồ Liệt Na lùi mặc cho sau đó, Belfast đem võ hồn điện toàn bộ phân điện toàn bộ hủy bỏ. Hơn nữa tuyên bố võ hồn điện không ở đúc kết đại lục sự tình. Trở thành mặc kệ thế tục thế ngoại thế lực, duy chỉ có ngoại trừ cái gì đại lục nguy cơ loại tình huống này mới sẽ xuất thủ ra. Những thứ khác cho dù là đế quốc hủy diệt đều sẽ không xuất thủ. Đây cũng là thiên không chi thành trở thành ai đều muốn gia nhập an bình chi địa. Nhưng mà thêm nhập thần vực là có yêu cầu, nhất thiết phải thông qua Belfast khảo hạch, nhưng cụ thể là cái gì, liền không có người biết, bọn hắn chỉ biết là cái khảo hạch này rất khó, mười phần khó, sau đó không biết ra ở tại nguyên nhân gì, Belfast đem Sử Lai Khắc học viện thu xếp đến hạ giới hải thần đảo bên trên. Hơn nữa thông báo thiên hạ, Sử Lai Khắc học viện có thể hưởng thiên không chi thành tài nguyên. Hơn nữa từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp học viên có thể vô điều kiện gia nhập thiên không chi thành. Hàng vạn năm, võ hồn điện mặc dù đã ẩn thế, nhưng vẫn như cũ duy trì vạn năm trước danh tiếng. Phu quân, một tiếng nhẹ nhàng hô hoán vang dội. Một đạo thân ảnh cứ như vậy từ trong hư ảo bước ra. Đi tới kia Đường Tam bên người. Tự nhiên mà êm ái khoác lấy cánh tay hắn. Đó là một tên mặc lên màu đen nhạt quần áo nữ tử. Dung mạo cực kỳ mỹ lệ, lại vóc người cực đẹp, mà nữ tử này chính là Mạnh Y Nhiên. Nàng tuyệt đẹp trên dung nhan mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt. Ôm lấy Đường Tam cánh tay, nhẹ nhàng đem đầu dán trên vai của hắn, nhẹ giọng nói ra, người vẫn còn tại lo lắng Thanh Phong ca sao? Ai, đều một vạn năm rồi, vẫn là không có đại ca một chút tin tức. Đường Tam kia trên khuôn mặt anh tuấn toát ra một chút bất đắc dĩ thở dài nói. Nghe Đường Tam mà nói, Mạnh Y Nhiên đau lòng nói ra, yên tâm đi, Thanh Phong ca thực lực mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì. Có lẽ hắn bởi vì chuyện gì trì hoãn mới không có thể trở về đến. Đường Tam đem Mạnh Y Nhiên ôm vào trong ngực, mỉm cười nói, hừm, ta tin tưởng đại ca, hắn nhất định sẽ trở lại. Đúng rồi, dựa vào chút đấy. Mạnh Y Nhiên vừa nghe Đường Tam nhắc tới nữ nhi, trong mắt nhất thời tất cả đều là vẻ ôn nhu, nói, dựa vào nhi nha đầu này quả thực quá nghịch ngợm, luôn là la hét phải đi giới chơi, lúc này hơn phân nửa lại đi tìm đới Mộc Bạch đại ca đi tới. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu nói, đới Mộc Bạch đại ca quá sủng nàng, so sánh ta cái này làm phụ thân còn muốn sủng, dựa vào nhi đều sắp bị làm hư rồi. Ai cho ngươi cái này làm phụ thân luôn là không có thời gian theo nàng đâu? Đúng rồi, ta xem ngươi gần đây giấy một mực mặt mày ủ rũ, là gặp phải chuyện gì sao? Nghe Mạnh Y Nhiên mà nói, Đường Tam gật đầu một cái, than nhẹ một tiếng, nói, thần giới một ngày, phàm trần một năm. Ban đầu chị dâu tại vị thời điểm, ta vốn định tại Đấu La Đại Lục dừng lại thêm một ít thời gian, lại bởi vì thần giới không có người chủ trì đại cuộc, không thể không trở về. Lại không nghĩ, trong thần giới hơn 20 năm đi qua, Đấu La Đại Lục đã qua vạn năm, ta lúc đầu khai sáng đường môn cũng đã điêu tàn. Chấm ngoặc kép, Đấu La Đại Lục trải qua đây vạn năm đổi thay, có vẻ hơi lung tung rồi. Đặc biệt là hơn 4.000 năm trước lần đó vỏ đất thay đổi dẫn tới đại lục va chạm, chẳng những khiến Đấu La Đại Lục diện tích tăng lên vượt qua gấp đôi, đồng thời cũng mang đi rất nhiều biến số. Nếu không phải lúc ấy đám chị dâu xuất thủ vững chắc đại lục, sợ rằng sẽ đại lục loạn hơn. Nghe Đường Tam mà nói, Mạnh Y Nhiên tiếc hận nói, phu quân, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, đám chị dâu còn trên đại lục, mọi thứ không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa đường môn từ ý nào đó mà nói, hắn điêu tàn cũng là bởi vì thời đại cùng vị diện tiến bộ. Đường Tam gật đầu một cái, nói, người nói đúng, có đám chị dâu ở đây, ta không cần quá lo lắng đại lục. Chỉ có điều đường môn dù sao cũng là ta một tay sáng lập, quả thực có chút không nỡ bỏ vì vậy tiêu vong. Mà ta hôm nay thân là thần giới chỉ huy, không thể quá mức can thiệp một thế giới biến hóa. Bất quá, gần đây Đấu La Đại Lục tựa hồ có một khoảng ngôi sao cực mới ứng vận mà sinh, càng cùng ta đường môn sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta cố gắng thấy rõ vận mạng của hắn, nhưng lại sương mù nồng nặc. Nghe đến đó, Mạnh Y Nhiên ánh mắt sáng lên, nói, liền ngươi đều nói là tân tinh, vậy khẳng định là người tốt chọn. Nếu là sau này hắn có thể tới thay thế ngươi thần vị, chúng ta há chẳng phải là liền có thời gian đến nơi ở đi chơi. Đường Tam giơ tay lên cưng chiều tại nàng trên lỗ mũi sờ sờ, nói, ngươi a, chỉ biết chơi, nhưng mà ta đã từng đã thề, sẽ thay đại ca thật tốt thủ hộ phía thế giới này, cho nên tạm thời vẫn không thể ra bên ngoài chơi đùa. Cũng đúng, vậy chúng ta liền cẩn thận bảo vệ cẩn thận phía thế giới này, chờ đợi Thanh Phong ca trở về. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, cách đó không xa trong mây mù, thò ra một cái đầu nhỏ, nhìn qua 11, 2 tuổi, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp. Tướng mạo của nàng nhìn qua ít nhất cùng Đường Tam có 7 phần giống nhau, nhưng đường cong lại phải nhu hòa nhiều, con mắt càng giống như Mạnh Y Nhiên một ít. Hì hì, nghe ba ba, mụ mụ luôn là nói đến Đấu La Đại Lục, tựa hồ chơi rất khá a. Hơn nữa nghe mang cữu cữu nói, na di, múa di, trong sạch di đều ở đây Đấu La Đại Lục bên trên. Ta cũng phải đi Đấu La Đại Lục, vừa nói, Nàng kia thon nhỏ thân thể lặng lẽ tại trong mây mù dần dần không nhìn thấy không thấy. Mà bên kia, Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh tìm được Mã Hồng Tuấn. Bàn tử, nhà ngươi Đông Hy đâu? Bàn tử sững sờ, nghi ngờ hỏi, Đông Hy không phải nói ngươi muốn mang Ninh Ninh cùng hắn tới hạ giới chơi sao? Lời vừa nói ra, Áo Tư Tạp trực tiếp người choáng váng. Có chút lúng túng đối với bên cạnh Ninh Vinh Vinh nói ra. Vinh Vinh, xem ra đây hai hài tử lén lút hạ giới đi chơi. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ nói. Được rồi, đi thì đi thôi. Đến lúc đó cùng na na đám tỷ tỷ nói một tiếng là được. Ngược lại hài tử cũng đã trưởng thành. Tùy bọn hắn đi thôi. Đúng rồi, bàn tử, nhà ngươi Trầm Hương đâu? Ta cùng nàng nói xong rồi hôm nay đi chơi. Vinh Vinh, ta ở đây. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.